Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 796. Trăm năm hồi ức, 4. Rất nhiều vận mệnh, đều là không thể sửa đổi. Cho nên, Bạch Vô Thường ở người chết đôi. Cứu ra niên thiếu Tạ Nhị Nha. Tạ gia này một mạch, người sống sót duy nhất. Kia một năm, bọn họ huynh muội tương xứng, sống nương tựa lẫn nhau. Tạ Nhị Nha thực nỗ lực rất có thiên phú. Nàng dựa vào chính mình tay nghề chống đỡ khởi một cái tiệm may tử. Có Bạch Vô Thường ở một bên bảo hộ, kia một năm tự nhiên là hết thảy thuận lợi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà thời gian vừa đến, Bạch Vô Thường liền quay trở về địa phủ. Ở hắn rời đi ngày đó, Tạ Nhị Nha còn tự cấp hắn làm quần áo. Liền kém như vậy một chút mà thôi. Đáng tiếc, canh giờ tới rồi, hắn vô luận như thế nào đều phải đi rồi. Ca, ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về. Ngày đó, tiểu nha đầu khóc thực thương tâm. Money này chỉ chớp mắt, chính là 100 năm. Money kỳ thật, ở vài thập niên trước, Tạ Nhị Nha liền đã chết. Chính là, minh giới là có quy củ, Bạch Vô Thường vô pháp cùng nàng tương nhận. Chỉ là xa xa mà ở cầu Nại Hà phụ cận nhìn nàng một cái. Sau lại hắn phân phó luân hồi đài người, ở nàng chuyển thế luân hồi thời điểm, hy vọng nàng có thể đầu thai đến hảo nhân gia. Tuy rằng Tạ Nhị Nha đã thành công chuyển thế, sinh hoạt vô ưu, nhưng là làm Bạch Vô Thường nhất nhớ vẫn là năm đó tiểu nha đầu, còn có kia bộ quần áo. Ta đáp ứng quá Nhị Nha, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ mặc vào kia bộ nàng thân thủ vì ta làm quần áo. Bạch Vô Thường thấp thấp tự nói. Đây là 100 năm trước hứa hẹn, hắn chính là vì cái này hứa hẹn mà trở về. Tuy rằng, chỉ là xuyên một lần, chỉ có vài phút thời gian, nhưng là vậy là đủ rồi. Cái này hứa hẹn, hắn hoàn thành. Ninh Hoan Tâm nhìn Bạch Vô Thường mặt nghiêng, nàng lần đầu tiên sâu như vậy thiết cảm nhận được người nam nhân này trong xương cốt tình nghĩa. Bạch ca, ngươi không có việc gì đi, nơi này kỳ thật còn có rất nhiều ăn ngon. Đúng rồi, phụ cận có ra tiệm bánh ngọt, ta thỉnh ngươi ăn bánh kem được không? Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ Bạch Vô Thường thích ăn bánh kem, nhưng là lần này nói cái gì cũng không thể muốn khu rừng đen, không thể muốn bất luận cái gì mang cồn đồ ăn. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Bạch Vô Thường quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta không có việc gì, đã chết quá nhiều năm, kỳ thật đã thói quen, ngẫu nhiên có chút thương xuân thu buồn, có chút nhớ nhà. Mấy trăm năm tổng hội cảm tính một lần, chết đi người sẽ đi luân hồi, sẽ quên kiếp trước hết thảy. Bọn họ có thể lại tân một đời một lần nữa bắt đầu, qua mới tinh sinh hoạt. Chính là, hắn không thể. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm mà Ni Tạ Tất Ân vẫn luôn còn nhớ rõ chính mình tuổi trẻ thời điểm ký ức. Hắn tận mắt nhìn thấy Tạ gia đi qua một đám triều đại, trải qua lần lượt hương suy. Hoan Tâm Ni, Bạch Vô Thường đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, gọi nàng một câu. Cái gì? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, nâng lên ánh mắt nhìn Bạch Vô Thường. Hoan Tâm, ngươi hiện tại cũng bắt đầu tu hành, ngươi có hay không nghĩ tới, đương ngươi có được dài lâu thọ mệnh, ngươi có thể vẫn luôn tồn tại, nhưng là ngươi các thân nhân, bọn họ liền sẽ một đám già đi, một đám tử vong, một đám ly ngươi mà đi. Bạch Vô Thường thanh âm rất thấp. Hai người bước chậm tại đây cổ hương cổ sắc phố cũ thượng, sở thảo luận vấn đề tựa hồ so này phố không khí còn muốn dày đặc. Ninh Hoan Tâm thật sự chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nàng bị Bạch Vô Thường hỏi ở, cả người đều đứng ở tại chỗ, sửng sốt đã lâu. Nếu ba ba, mụ mụ bọn họ đều già rồi, qua đời, tuy rằng người chung có vừa chết, nhưng là tiện đi một đôi lão nhân cùng tiện đi bên người một thế hệ lại một thế hệ người. Cái loại cảm giác này hẳn là hoàn toàn bất đồng đi. Hết chương.